Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, chương 342, Hồng Trần Luyện Tâm. Hồn Thiên Đế đoạt được đế phẩm non đan chính giữa đang trùng kích đấu đế. Trung Châu Hạo Kiếp sắp đúng hẹn mà tới. Tuy nói Tiêu Viêm tại Dị Hỏa Quảng Trường chúng được đà xá cổ đế truyền thừa cuối cùng có thể bước vào đế cảnh, nhưng là thông qua hệ thống nói như vậy đến nhìn, cho dù Tiêu Viêm tấn cấp đấu đế, vẫn như cũ là không thể đủ lấy sức một mình kết thúc trường hạo kiếp này. Nguyên cớ, Tiêu Hàn rời đi, hắn cũng nên muốn đi tìm hắn đấu đế con đường. Tiêu Hàn đấu đế con đường, mấu chốt nhất, tự nhiên vẫn là thần băng. Giờ đây, trên đấu khí đại lục lục đại thần băng, Tiêu Hàn đến hắn ngũ, chỉ kém cuối cùng một khối vô cực thần băng. Bất quá cuối cùng này một khối thần bí vô cực thần băng cũng là khó khăn nhất lấy được. Vô cực, chính là đại biểu phương này vị diện bên trên tốc độ nhanh nhất. Đó là trên đấu khí đại lục tốc độ cực hạn. Bởi vậy nếu là vô cực thần băng không chủ động đi tới Tiêu Hàn trong tay, Tiêu Hàn căn vốn không thể làm gì. Mà muốn để vô cực thần băng chủ động đến gần biện pháp, tự nhiên chỉ có âm luật. Cái này thần bí vô cực thần băng tựa hồ đối với cái này âm luật cực kỳ yêu thích. Tất nhiên, tiền đề đó là một loại tiếng trời, không thêm mảy may tạp chất âm luật. Nếu là Tiêu Hàn không đoán sai, vô cực thần băng có loại này yêu thích, hẳn là cùng đời trước vô cực thần băng trưởng khống giả có quan hệ. Sớm chiều ở chung, mưa dầm thấm đất, làm cho vô cực thần băng cũng bất chi bất giác có loại này yêu thích. Chính là loại này yêu thích, cũng là Tiêu Hàn cảm thấy nhức đầu. Nếu không thể khải một bản tuyệt thế thanh âm, muốn thu phục cái này vô cực thần băng quả thực là người si nói mộng. Mà ham muốn đàn tấu thế gian thất truyền, tự nhiên phải có nhìn thấu hồng trần siêu nhiên tâm cảnh. Đẹp nhất âm luật chính là tùy tâm phát ra, không nhất định tâm cảnh, tự nhiên không có khả năng. Bởi vậy làm bước lên đấu đế con đường, Tiêu Hàn quyết định đến một tràng hồng trần luyện tâm hành trình. Hồng trần luyện tâm, không làm tu luyện, chỉ vì luyện tâm, chỉ vì rửa sạch quan thân duyên hoa, cầu được tâm ta tới trong vắt tới triệt. Nói đi là đi. Tiêu Hàn mang theo Mộc Tuyết Cầm xuất phát, hai người về tới Gia Mã Đế Quốc. Giờ đây Gia Mã Đế Quốc chính là từ Viêm Minh thống trị, tất nhiên càng chuẩn xác mà nói là toàn bộ Tây phía Bắc Đại Lục tất cả đều tại Viêm Minh dưới sự thống trị. Năm đó Vân Lam Tông đánh một trận xong, Viêm Minh thành lập, theo về sau Tiêu Viêm tại Trung Châu phong sinh thủy khởi. Bởi vậy Viêm Minh thế lực phạm vi tự nhiên cũng là càng khuếch đại ra. Nghiễm nhiên là cái này Tây phía Bắc Đại Lục bên trên tuyệt đối chúa tể. Viêm Minh tổng bộ vẫn không có phát sinh biến hóa, vẫn như cũ là Gia Mã Đế Quốc. Năm đó Tiêu Hàn huynh đệ hai người lật đổ Vân Lam Tông. Viêm Minh tổng bộ thiết lập tại Gia Mã Đế Quốc cũng là có phi phàm kỷ niệm ý nghĩa. Mà giờ đây Viêm Minh thực tế người cầm quyền thì là Vân Vận. Tiêu Viêm tiến về Trung Châu lịch luyện sau đó, Viêm Minh liền giao cho Vân Vận trưởng quản. Vân Vận có nắm giữ Vân Lam Tông kinh nghiệm, bởi vậy trưởng quản Viêm Minh tự nhiên không thành vấn đề. Huống chi Viêm Minh liên thông thiên phủ lỗ sâu đã lập nên, Trung Châu cường giả tùy thời có thể lấy tới. Ngược lại là cũng không cần lo lắng Viêm Minh thống trị. Khối này Tây Bắc địa vực dù sao cũng là vắng vẻ địa phương. Thực lực của người tu luyện chỉnh thể không cao bao nhiêu. Tại Viêm Minh dưới sự thống trị cũng không có xảy ra vấn đề gì. Từ khi năm đó hồn tộc từng tại nơi này Tây Bắc trên đại lục phát động một tràng chiến tranh sau đó, Tây phía Bắc đại lục chính là một mực thuộc về hòa bình trạng thái. Cũng không có ra cái đại sự gì, Viêm Minh vẫn như cũ duy trì độc tôn địa vị, không người gan dám ở chỗ này khiêu khích. Viêm Minh tổng bộ nằm ở Gia Mã Đế Đô. Giờ đây Gia Mã Đế Quốc tuy nói còn xưng là Gia Mã Đế Quốc, thế nhưng Gia Mã Hoàng Thất đã sớm là Viêm Minh một phần. Bởi vậy giờ đây tại Gia Mã Đế Đô bên trong nhất rộng rãi đại khí kiến trúc, tự nhiên không phải Hoàng Thất, mà là Viêm Minh tổng bộ chỗ tồn tại. Từ xa nhìn lại, Đế Đô trung tâm, đứng vững từng tòa xuyên thẳng mây xanh kiến trúc, đại khí bàng bạc, rộng rãi mà xa hoa. Cái kia một nhóm kiến trúc, dĩ nhiên chính là Viêm Minh tổng bộ chỗ tồn tại. Tại cái kia giữa không trung, có tầm 10 đầu khổng lồ mà giữ tợn ma thú phi hành. Ma thú trên lưng, đứng đấy cầm trong tay trường thương thân ảnh, tự nhiên là phụ trách tuần tra binh sĩ. Trong bóng tối, vẫn như cũ có rất nhiều không thấy được lính gác đứng ở vị trí kín đáo. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều sẽ bị trước tiên phát giác. Cuối cùng nơi này là Viêm Minh tổng bộ, phòng hộ biện pháp tự nhiên cực kỳ xâm nghiêm. Vù vù, giờ phút này, Viêm Minh trên không gian một hồi dập dờn, lập tức hai đạo trẻ tuổi thân ảnh từ đó chậm chậm đi ra. Một nam một nữ, tay nắm tay, màu vàng ấm áp người dương quang rơi xuống tại hai người thân thể bên trên. Nam tử tuấn giật, nữ tử mỹ mạo, khí chất đều là cực kỳ xuất chúng. Gió nhẹ thổi qua, hai người quần áo theo gió đong đưa lấy. Từ xa nhìn lại, cặp chân kia đạp hư không một nam một nữ, giống như là từ cửu thiên mà đến một đôi thần tiên quyến lữ. Tràng diện kia, đẹp như một bức họa, có thể nói là tiện sát người bên ngoài. Vù vù, Viêm Minh trên không đột nhiên xuất hiện một nam một nữ này, cũng là trước tiên kinh động đến chính giữa đang đi tuần binh sĩ. Tầm 10 đầu phi hành ma thú lập tức bay tới, đem hai người cho bao bọc vây quanh. Theo Viêm Minh bên trong cũng là nhanh chóng lướt ra ngoài một chút thân ảnh, đều là chân đạp hư không. Theo khí tức kia xem ra, hẳn là thuộc về đấu tông cấp độ. Tại vắng vẻ Tây Bắc địa vực bên trên, đấu tông cảnh giới đã đủ để khai tông lập phái. Trong lúc nhất thời, dương cung bạt kiếm, ma thú tại thiên khung gào thét, đấu tông cường giả khí tức lan tràn ra, khiến cho trong sân khí tức trở nên rất căng thẳng. Mau nhìn, lại có thể có người dám xông vào Viêm Minh tổng bộ. Thiên khung bên trên khủng bố tràng diện, cũng là trước tiên đưa tới phía dưới đế đô người chú ý. Vô số người ngẩng đầu, từng tia ánh mắt đều là kinh ngạc nhìn về phía chân trời. Giờ đây tại Gia Mã Đế Quốc bên trong, Viêm Minh là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Như vậy đạp không mà đi xông thẳng Viêm Minh tổng bộ, thật là không muốn sống nữa. Chân trời phía trước, tầm 10 đầu ma thú, mấy vị đấu tông cường giả đem một nam một nữ kia hoàn toàn vây quanh lấy. Bất quá đối mặt kiếm bạt nỗ trương đội hình, đạo kia thanh sam thân ảnh thì là quay đầu đối với bên cạnh tuyệt mỹ nữ tử nhẹ cười cười. Nói, từ biệt nhiều năm, giờ đây trở lại, xem ra đều không có người nhận thức ta. Hoàn toàn chính xác, rất nhiều năm chưa có trở về. Nữ tử cười cười, trong giọng nói cũng là hơi xúc động. Năm đó, Vân Lam Tông đánh một trận xong, bọn hắn liền trực tiếp đi đến Đại Lục Phương Đông Thần Châu Đại Địa. Sau đó trăn trở Trung Châu, giờ đây trở lại, không khỏi có chút cảnh con người mất cảm giác. Vù vù, lúc này, lại có một nhóm thân ảnh theo Viêm Minh tổng bộ nhanh chóng lướt đi. Rất nhanh liền xuất hiện tại một nam một nữ này đối diện. Cái này một nhóm thân ảnh khí tức rõ ràng phải cường đại càng nhiều. Đều là đấu tôn cường giả. Cầm đầu là một vị nữ tử. Váy dài bao vây lấy linh lung thân thể mềm mại. Tóc dài co lại, tự có một phen ung dung hoa quý khí tức toát ra đến. Nữ tử này, tự nhiên là giờ đây Viêm Minh thực tế người cầm quyền. Vân Vận, vừa tới Vân Vận cái này một nhóm người, đều là Viêm Minh ban đầu hội viên, bởi vậy đi tới trong tràng, thấy rõ một nam một nữ kia dung mạo phía sau, đều là giật mình, càng nhìn thấy cái kia một đạo thanh sam thân ảnh. Tầng thứ hai giết tới Vân Lam Tông. Lần đầu tiên, máu nhuộm thanh sam, huynh đệ hai người, đem Vân Lam Tông quấy đến long trời lở đất. Lần thứ hai, lại đến Vân Lam Tông, một kiếm chém đấu tôn, hủy diệt Vân Lam Tông, sửa chữa ra Mã Đế quốc lịch sử, hiển lộ rõ ràng tuyệt đại phong hoa. Nói đến Viêm Minh, tự nhiên không thể thiếu đạo này thanh sam thân ảnh. Hắn chính là Viêm Minh người sáng lập một cái. Vân Tông chủ, có khỏe hay không? Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía Vân Vận, nhẹ cười cười, không ngờ cũng là nghĩ lên lần đầu tiên gặp nhau tràng cảnh. Ma thú sơn mạch một chỗ trong huyệt động, Tiêu Hàn đi vào vừa vặn nhìn thấy Tiêu Viêm giúp Vân Vận chữa thương. Một màn kia trắng nõn mê người phong tình, Tiêu Hàn vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc ấy, Tiêu Hàn nhớ kỹ, Vân Vận còn nói muốn đào cặp mắt của hắn đây. Vân Vận giật mình, thần tình cũng là có chút hoảng hốt. Năm đó ở ma thú sơn mạch bên trong ngẫu nhiên gặp hai vị thiếu niên. Về sau vậy mà sửa chữa ra Mã Đế quốc lịch sử, cũng cải biến cuộc đời của nàng. Tiêu Hàn, thật nhiều năm không thấy. Vân Vận hoàn hồn, đối với Tiêu Hàn cười cười. Giờ đây gặp lại, cũng có thể được xưng là cố nhân gặp lại. Chỉ bất quá nàng biết, giờ đây Tiêu Hàn chắc hẳn cũng là càng cường đại hơn. Phía trước Tiêu Viêm từng trở về một chuyến, nàng kiến thức qua Tiêu Viêm thực lực đáng sợ. Có thể nghĩ mà biết, Tiêu Hàn thực lực tự nhiên cũng là cực kỳ khủng bố. Nghe được Vân Vận xưng hô người tới, Tiêu Hàn, tại chỗ mọi người cũng là lập tức minh bạch cái gì. Sau đó ánh mắt đều là mang theo một vệt vẻ sùng bái nhìn xem không trung thanh sam thân ảnh. Năm đó từng tại Gia Mã Đế quốc viết truyền kỳ thiếu niên thiên kiêu. Không tiến đi ngồi một chút sao? Vân Vận nói, không cần, chỉ là trở lại thăm một chút. Tiêu Hàn cười cười, lập tức nắm Mộc Tuyết cầm tay, quay người rời đi. Chậm rãi ở giữa, thân ảnh chính là quỷ dị biến mất tại chân trời, làm cho mọi người coi là vừa rồi cái kia một màn giống như là ảo giác. Thấy thế, Vân Vận mấy người cũng là bất đắc dĩ, cười khổ. Giờ đây cái này Tiêu Hàn thực lực cũng là càng đáng sợ. Nhân vật như vậy, bọn hắn chỉ có nhìn lên. Gia Mã Đế quốc, Ô Thản Thành, Tiêu gia, về tới Gia Mã Đế quốc. Tiêu Hàn tự nhiên là muốn trở lại Ô Thản Thành, nơi này là hắn hết thảy khởi điểm. Năm đó mới tới đấu khí đại lục, đối hết thảy đều là như thế mới lạ. Có thể nói, đấu khí đại lục trả Tiêu Hàn một cái thế giới hiện thực chỗ một mực mơ ước dị thế giang hồ. Ở đây, để hắn có thể một bầu rượu, ba thước kiếm, khoái ý ân cừu, tiêu tiêu sái sái. Nơi này, có rượu, có giang hồ, có kiếm, có mỹ nhân, toàn vẹn Tiêu Hàn trong lòng một cái mộng giang hồ. Bởi vậy, cái này dị giới giang hồ khởi điểm Ô Thản Thành, đối với Tiêu Hàn mà nói, tự nhiên có không giống bình thường ý nghĩa. Năm đó mới tới, đấu khí hoàn toàn không có. Giờ đây hắn đã là quát tháo phong vân tồn tại. Hắn đã sớm xưa đâu bằng nay. Trong Tiêu gia, màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính, y hệt năm đó, lần nữa đi tại Tiêu gia đá xanh trên đường nhỏ. Bốn chu phong cảnh vẫn như cũ duy trì nguyên dạng, chỉ biến hóa, chỉ có ngắm phong cảnh tâm cảnh, tuế nguyệt vội vàng, đi qua, cuối cùng chỉ có nhớ lại tồn tại lấy. Tuyết Cầm, nơi này, là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt địa phương. Có thể còn nhớ rõ, một phương quảng trường bên trên, Tiêu Hàn nắm Mộc Tuyết cầm tay chậm rãi mà đi. Hắn quay đầu lại nhìn về phía thiếu nữ, cười nói, tất nhiên nhớ kỹ. Mộc Tuyết cầm mỉm cười gật đầu, nhân sinh bắt đầu thấy, như thế nào lại không nhớ được chứ? Quảng trường bên trên, tựa hồ có hai người ngày trước hình ảnh hiện lên, trước kia từng màn, rõ mồn một trước mắt. hai người cũng là một mực theo bắt đầu đi cho tới bây giờ. Đi trong thành dạo phố à? Mộc Tuyết Cầm đề nghị. Tốt, Tiêu Hàn cười cười, lập tức hai người sóng vai đi ra Tiêu gia, hướng về trong thành đi đến. Trong thị trấn nhỏ, Tiêu Hàn nắm tay của thiếu nữ, khoan thai dạo bước, đi tới, sắc trời ngầm hạ, nhà nhà đốt đèn thắp sáng, đá xanh trên đường phố, ánh trăng cái bóng lấy hai người dắt tay thân ảnh, từ xa nhìn lại, cái kia tĩnh mịch dưới ánh trăng thành nhỏ, đúng là như vậy đẹp. PS, hoảng hốt ở giữa, đấu phá vị diện cố sự liền phải kết thúc. Trong lòng cũng là không hiểu có chút thất lạc, có lẽ là bởi vì nhanh kết thúc nguyên nhân a. Đi qua, chung quy là làm cho lòng người sinh cảm khái. Không biết rõ theo mới đầu một mực đuổi theo đến bây giờ các bạn đọc có phải hay không cũng có rất nhiều cảm khái đây. Tóm lại, đấu phá giang hồ, cảm tạ các ngươi một đường làm bạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.